Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 41, tội nghiệt ngập trời, chết chưa hết tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, tội nghiệt ngập trời, chết chưa hết tội. Bạch Dương huyện, trong phòng giam, thân mang áo tù nam tử, ngồi liệt trong góc, tóc tai bù xù, bẩn thối không chịu nổi án, gương mặt gầy gò, tinh thần uể oải, thần sắc lộ ra hoảng hốt. Hắn biết rõ nhà tù bên ngoài tất nhiên là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, người chết đói đầy đất. Triều đình Trần Tai Lương cùng Trần Tai Ngân đã sớm tới. Nhưng là lương thực bị phong tại nhà kho, không được cấp cho, mà ngân lượng đều bị huyện nha quan viên riêng phần mình phân đi. Hắn không muốn thông đồng làm bậy, vốn cho rằng sẽ cùng chịu chung đám người một dạng, bị lão ma đánh thành thịt băm, nhưng là lão ma lưu lại hắn. Lão ma dùng hắn đến trấn an huyện lệnh đám người, đợi nạn đói qua đi, hắn Chu Liệt chính là dê thế tội, thân bại danh liệt, bôi nhọ tông tộc, để tiếng xấu muôn đời. Nhưng trên thực tế, Chu Liệt minh bạch nạn đói qua đi, chẳng những hắn sẽ chết, huyện lệnh bọn người sẽ chết, lão ma căn bản không có định cho bọn hắn đường sống, chỉ là cho huyện lệnh bọn hắn một tia an ủi. Nhưng huyện lệnh đám người, vậy không phải xuẩn tài, chỉ là vì nhất thời mạng sống, mà lừa mình dối người. Lần này, muốn chết bao nhiêu người? Chu Liệt ngẩng đầu lên, ngữ khí đắng chát, thấp giọng thở dài. Đã chết vượt qua 80.000 người. Bỗng nhiên ở giữa, nhà tù ngoài truyền tới thanh âm, lạnh lùng vạn phần. Chu Liệt nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy huyện nha bên trong quan lại, đa số đã đi tới nhà tù bên ngoài, bây giờ hắn trên mặt phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt quát. Các ngươi chết không yên lành, chúng ta có thể hay không thật tốt chết, ai cũng không biết, nhưng là ngươi chỉ sợ không có cách nào được chết một cách thống khoái. Tên kia chủ bộ, móc ra chìa khóa, mở cửa khóa, giơ tay trái một cái, rõ ràng là một thanh rét lạnh dao róc xương. Chu Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắn vọt tới. Bành một tiếng, chủ bộ một cước đem hắn gạt ngã, cơm cũng chưa ăn no bụng, đứng cũng không vững, còn muốn bóp chết ta sao? Chủ bộ đi tới, sau lưng hắn, huyện lệnh mấy người cũng dần dần tiến vào nhà tù. Chu Liệt, ngươi ở đây nhà tù, có phải là cảm thấy mình chịu khổ? Huyện lệnh thần sắc lãnh đạm, chậm rãi nói, thế nhưng là tốt hơn chúng ta nhiều, những ngày này, lão ma bức bách chúng ta, bây giờ Bạch Dương huyện người chết đói đầy đất, chết rồi không biết bao nhiêu người, có người là chết đói, có người là chết bệnh, có người là bị ăn hết, chúng ta mỗi ngày nhìn xem nhân gian luyện ngục mà ngươi chỉ là tại trong phòng giam đối lấp kín vách tường, không phải tốt hơn chúng ta nhiều sao? Vô xì, luyện ngục chẳng phải là các ngươi tạo thành. Chu Liệt tóc tai bù xù, nghiêm nghị hét lớn, gào thét lên tiếng, lại giống như là một cái lệ quỷ. Là chúng ta tạo thành, nhưng chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Chủ bộ nhe răng cười một tiếng, nói, ngươi nên cảm ơn chúng ta mới là, những ngày này, Bạch Dương huyện chết đói bao nhiêu người, hết lần này tới lần khác ngươi ở đây phòng giam bên trong, còn có thể trộn lẫn phần cơm ăn, không có chết đói. Những cái kia dân đói ăn người, là đói thành da bọc xương, cũng may ngươi coi như huyết nhục không ít, chắc hẳn hương vị sẽ khá hơn một chút. Các ngươi muốn làm gì? Chu Liệt nghe vậy, lập tức kinh hãi. Con gái của ngươi, đem việc này báo đi Nguyên Thiên vực, truyền về Quảng Sơn vực, bây giờ chuyện xảy ra chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Huyện lệnh tiếp nhận dao róc xương, nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chắc chắn lăng trì xử tử, thậm chí gây họa tới cửu tộc, đây hết thảy đều là ngươi Chu gia làm chuyện tốt. Cái gì? Chu Liệt run lên, sau đó giống như điên, cười ha ha, nói. Chuyện xảy ra, tốt, tốt, tốt, nữ nhi của hắn trốn ra cái này luyện ngục chi địa. Nữ nhi của hắn còn đem đây hết thảy chân tướng truyền ra ngoài. Hắn cho dù chết cũng có thể chết cũng không tiếc. Hắn chỉ vào trước mắt đám người, cười to nói. Các ngươi nghĩ ô ta trong sạch, nhưng hôm nay ta Chu mỗ nhân chính là chết rồi, cũng là lưu danh bách thế, mà không phải cùng các ngươi một dạng, để tiếng xấu muôn đời. Ngươi chết không được. Bỗng nhiên ở giữa, trong phòng giam, truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Nguyên bản nhấc lên dao róc xương, liền muốn đem Chu Liệt mở ngực mổ bụng, huyện lệnh toàn thân trì trệ. Đông đảo quan viên chỉ cảm thấy vô tận áp lực giống như núi, đem bọn hắn trùng điệp ép xuống. Trong lao trừ Chu Liệt bên ngoài, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, bị áp lực vô hình gắt gao đặt ở trên mặt đất. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhà tù một góc khác rơi nơi, có cái trẻ tuổi đạo sĩ, lưng dựa vách tường, hắn thần thái bình tĩnh, khí độ bất phàm, ánh mắt lãnh đạm. Hắn chịu một kiếm, tay cầm phất trần, nhìn xem ánh mắt của mọi người, như là nhìn xem một đám sắp chết sâu kiến. Ngươi, huyện lệnh run giọng nói, ngươi là ai, các ngươi không nhận ra bần đạo? Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt nói, ngày đó bần đạo một kiếm đoạn sông, thả đi Chu gia thiên kim, kinh sợ thối lui thủ hạ của các ngươi, chẳng qua là lúc đó không rõ ràng phía sau dính dấp như thế một cọc đại sự, cũng không có làm thịt mấy cái kia tạp toái, bọn hắn hẳn là trở về báo mới là.